Vô địch kiếm vực, chương 1524, ân liền vui đùa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại, phía trước những thứ này yêu thú nhưng khi nhìn thấy xuất thủ của hắn. Thế nhưng, phải trong đạo trường nhưng là có ngàn con yêu thú a, những thứ này yêu thú. Thấp nhất đều là bán thần cấp bậc. Hơn nữa, còn đều là cái loại nào không có một chút hơi nước bán thần cấp bậc yêu thú. Đừng nói bây giờ Dương Diệp, coi như là có thể cầm kiếm Dương Diệp đều đánh không lại nhóm người này yêu thú. Dương Diệp muốn hù dọa những thứ kia yêu thú. Không hề nghi ngờ, hắn thất bại, chẳng qua rất nhanh, giữa sân những thứ kia yêu thú buông tha truy Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp tốc độ quá nhanh. Trong đó có vài đầu tốc độ nhanh yêu thú đuổi kịp Dương Diệp. Thế nhưng, kết quả lại là trực tiếp bị Dương Diệp một trận đánh tơi bời. Cứ như vậy, tốc độ nhanh, có thể truy trên, lên, Dương Diệp, cũng là đánh không lại Dương Diệp. Mà những thứ kia thực lực cường đại, cũng là lại truy không trên, lên, Dương Diệp. Cho nên, rất nhanh, những thứ kia yêu thú bỏ qua đuổi theo Dương Diệp. Hiển nhiên, bọn họ là không muốn lãng phí thời gian. Cứ như vậy, Dương Diệp được một tấm miễn dịch phù. Xa chỗ, Dương Diệp thả lỏng một hơi. Những thứ này yêu thú nếu như chết đuổi theo hắn, thật đúng là có hơi phiền toái. Phải biết, hắn hiện tại không thể dùng kiếm. Một thân thực lực đánh không biết nhiều thiếu chiết khấu. Đối diện với mấy cái này yêu thú, hắn thật chỉ có trốn phần. Chẳng qua còn tốt, những thứ này yêu thú cũng không muốn lãng phí thời gian. Bỏ qua hắn, một bên, man sư cùng cái kia cuồng cảnh còn có hổ mông là nhìn có chút mục trừng khẩu ngốc. Như vậy cũng có thể cầm bỏ chạy. Kỳ thực, bọn họ cũng biết, những thứ kia yêu thú sở dĩ buông tha Dương Diệp, là bởi vì Dương Diệp thực lực, vừa rồi truy ở trước mặt nhất vài đầu yêu thú, hầu như không có sức đánh trả đã bị Dương Diệp cho đánh bỏ hạ. Nhìn thấy một màn kia, rất nhiều yêu thú biết, Dương Diệp cục xương này không tốt gặm, cho nên, bọn họ tuyển trạch buông tha. Dương Diệp đi tới man sư trước mặt bọn họ, sau đó nói, chờ một hồi các ngươi đi trước, ta đoạn sau. Man sư cùng cuồng cảnh nhìn nhau liếc mắt, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp sẽ muốn cầu đoạn sau. Đoạn về sau, đây là có nguy hiểm, bởi vì vạn nhất có yêu thú tại hắn đoạn sau thì đột nhiên xuất thủ. Vậy vô cùng nguy hiểm, phải biết, miễn dịch phù cũng không phải là có thể chân chính miễn dịch hết thảy tổn thương. Nó cũng là có một cái hạn độ. Vượt lên trước cái này hạn độ, cái kia truyền tống cũng sẽ bị cắt đứt. Coi như không có cái loại nào siêu cấp yêu nghiệt xuất thủ. Thế nhưng, như mười mấy con yêu thú liên thủ, cũng là có thể phá hỏng cái này miễn dịch phù. Trầm mặc một lát, nhất sau man sư nói, ta đoạn sau đi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Man sư nói, là ta mời các ngươi, cho nên, ta tới đoạn sau đi. Dương Diệp cười cười, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, những thứ kia yêu thú đã biết thực lực của ta, cho nên, ta chờ một hồi phải đi nói. Chắc là không có yêu thú sẽ tìm đến ta phiền toái. Dù sao có nhiều như vậy truyền tống trận, bọn họ khẳng định phạm không được tới gây sự với ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Man sư cùng cuồng cảnh trầm mặc một hồi. Nhất về sau, man sư nói, được, vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, người bằng hữu này, ta man sư giao, lấy sau đi ra ngoài. Có chuyện gì, chỉ biết một chuyện, đủ khả năng, ta man sư tuyệt không một chút nhíu mày. Ta cũng vậy, cái kia cuồng cảnh đạo. Dương Diệp cười nói, đến thì ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha, mấy người nhìn nhau cười. Tuy là man sư bọn họ là yêu thú, nhưng là bây giờ, man sư bọn họ còn không có khôi phục bản thể. Cho nên, Dương Diệp đưa hắn nhóm cho rằng là người. Kỳ thực, bất kể là nhân hay là yêu thú, đối với Dương Diệp mà nói đều là đối xử bình đẳng. Hắn kết giao bằng hữu, chủ yếu xem khẩu vị, hợp, cái gì tộc đều không trọng yếu. Giữa sân, rất nhiều yêu thú vẫn còn ở tranh đoạt cái kia miễn dịch phù. Rất nhanh, 10 tấm miễn dịch phù đã toàn bộ có chủ nhân. Dương Diệp nhìn lướt qua, nhất về sau, ánh mắt rơi vào xa chỗ một gã lam bào nam tử thân lên. Ở lam bào nam tử thân về sau, còn có hai gã thanh niên, cũng không có khôi phục bản thể. Hắn sở dĩ xem ba người này, là bởi vì hắn phát hiện, chu vi những thứ kia yêu thú cũng không có dám đi tìm ba người này phiền phức. Bọn họ chắc là ám hạt tộc đấy. Dương Diệp bên cạnh, Hổ Mông trầm giọng nói. Ám hạt tộc, Dương Diệp nói, rất lợi hại phải không? Hổ Mông gật đầu, vô cùng lợi hại, đặc biệt độc của bọn họ. Độc của bọn họ vô cùng cường đại. Chỉ cần trúng độc của bọn họ, căn bản là thập tử vô sinh. Ngoại trừ số ít mấy tộc, căn bản không có người nào tộc hội đi đơn giản trêu chọc bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn thu hồi ánh mắt. Cái này lúc, cái kia lam bào nam tử cũng là đột nhiên hướng hắn xem ra. Dương Diệp cùng đối phương liếc nhau một cái. Rất nhanh, song phương thu hồi ánh mắt. Mặc dù là cạnh tranh đối thủ, thế nhưng, một tour này chung cũng không phải. Song phương đều không ngốc, không lại ở chỗ này lãng phí sức lực. Dương Diệp đưa mắt rời đến bên kia. Bên kia không xa chỗ, có hai gã nữ tử. Lấy nhân loại thẩm mỹ quan đến xem, dáng dấp đều rất không sai. Coi là trên, lên, xinh đẹp, đương nhiên, quan trọng nhất là thực lực của hai người. Dương Diệp phát hiện, chu vi có yêu thú đối với cái này hai nữ xuất thủ lúc. Cơ bản đều là trong nháy mắt bị cái này hai nữ đánh bại. Thanh điểu tộc, Dương Diệp bên cạnh, Hổ Mông nói. Thanh điểu tộc, thực lực rất mạnh, đặc biệt tốc độ của các nàng. Tốc độ của các nàng, ở chúng ta yêu tộc hết thảy tộc chung, có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Năm vị trí đầu, Dương Diệp gật đầu. Cái này đã vô cùng kinh khủng. Phải biết, yêu tộc, hai chữ này chỉ là một cái cách gọi. Ở nơi này yêu tộc chung, là thật nhiều bất đồng yêu thú tộc quần, có thể đứng vào năm vị trí đầu. Cái này đã phi thường khủng bố. Cũng quả thực, cái này hai nàng thực lực đều phi thường không tệ. Dương Diệp sở dĩ quan sát những thứ này, tự nhiên là bởi vì phải hiểu rõ một cái. Phải biết, những người này khả năng đều sẽ trở thành hắn đối thủ. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía Man Sư nói. Các ngươi lúc nào ly khai? Chờ cái kia chút miễn dịch phù thuộc sở hữu triệt để xác định sau. Man Sư đạo, vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Man Sư nói. Chờ cái kia chút miễn dịch phù thuộc sở hữu triệt để xác định về sau. Cũng chính là giữa sân những thứ kia yêu thú tương đối mệt mỏi thời điểm. Khi đó, tương đối an toàn một ít. Nếu không, hiện tại nếu như vào nói, vạn nhất có yêu thú kích động, chúng ta rất có thể bị vây công. Hơn nữa, chờ cái kia chút miễn dịch phù xác định thuộc sở hữu về sau. Cũng là hết thảy sở hữu miễn dịch phù đoàn thể nhỏ muốn lúc rời đi. Cái kia lúc, còn lại những người đó nhất sau đánh cuộc lúc, áp lực của chúng ta cũng sẽ ít một chút. Hiểu. Dương Diệp gật đầu, bọn họ hiện tại nếu như rời đi, rất có thể sẽ bị vây công. Thế nhưng chờ một hồi, sở hữu miễn dịch phù đều sẽ chọn rời đi. Khi đó, là nhất loạn thời điểm, cũng là hắn nhóm tốt nhất lúc rời đi. Thời gian từng điểm quá khứ, rất nhanh, nhất sau một tấm miễn dịch phù đang bị một đầu thể hình to lớn yêu thú thu được về sau. Giữa sân những thứ kia thu được miễn dịch phù đoàn thể nhỏ tức thì dồn dập hướng phía những thứ kia truyền tống trận phóng đi. Đi, Man Sư thanh âm rơi dưới. Thân hình khẽ động, hướng phía xa xa truyền tống trận phóng đi. Dương Diệp cùng Hổ Mông còn có cái kia cuồng cảnh cũng là lập tức đi theo. Bởi vì sớm có chuẩn bị. Bởi vì đây, bọn họ rất nhanh thì đến một người trong đó trước truyền tống trận. Man Sư nhìn về phía cái kia Hổ Mông nói. Người trước đi. Hổ Mông do dự dưới, nhưng sau gật đầu, tiến nhập trong truyền tống trận. Thực lực của hắn là yếu nhất một cái. Hắn lưu lại, căn bản đỡ không được cái gì yêu thú. Bởi vì đây, hắn trước hết đi. Ở Hổ Mông tiến nhập truyền tống trận một khắc kia, Xa chỗ lập tức có một đám yêu thú hướng phía Dương Diệp bên này vọt tới. Yêu thú số lượng còn rất nhiều. Có chỉ ít hơn 20 đầu. Lúc này, những thứ này yêu thú đã bất chấp nhiều như vậy. Đây là hắn nhóm sau cùng cơ hội. Giống, cái này lúc, Man Sư đột nhiên gầm lên giận dữ. Nhưng sau trực tiếp khôi phục bản thể. Đón lấy, thân hình hắn khẽ động. Hướng phía đám kia yêu thú đụng tới. Không chỉ có Man Sư, cái kia cuồng cảnh cũng khôi phục bản thể. Nhưng sau hướng phía đám kia yêu thú vọt tới. Không chỉ Dương Diệp bọn họ bên này. Chỗ khác truyền tống trận chỗ cũng xảy ra đại chiến. Lần gắng sức cuối cùng. Ai cũng không muốn buông tha cái này cơ hội. Không thể không nói. Man Sư cùng cuồng cảnh thực lực là khá vô cùng. Hai người bọn họ liền chặn lại hơn 20 đầu yêu thú. Mà Dương Diệp cũng không có xuất thủ. Cũng không thể ra tay. Hắn nhất định phải thủ tại chỗ này, để ngừa khác yêu thú đột nhiên đánh lén. Thời gian trôi qua rất nhanh. 10 hơi chuyển chớp mắt quá khứ. Hổ Mông hoàn toàn biến mất ở tại trong truyền tống trận. Làm Hổ Mông biến mất ở truyền tống trận về sau. Cái kia truyền tống trận lập tức mờ đi. Nhất tọa truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một người. Mà này lúc, một bên Man Sư cùng cuồng cảnh cũng dừng lại. Những thứ kia lúc đầu vây công bọn họ yêu thú cũng là rút đi. Hướng khác truyền tống trận chạy đi. Man Sư nhìn lướt qua giữa sân. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào cách hắn nhóm gần nhất nhất tọa truyền tống trận. Này lúc, nơi đó cạnh tranh dị thường kịch liệt. Man Sư song trưởng chợt vỗ mặt đất. Cái kia thân thể cao lớn phi thẳng đến nơi nào đụng tới. Nhìn thấy Man Sư đánh tới. Nơi đó yêu thú 9 si 8 dồn dập vội vã thối lui. Cái này lúc, Man Sư nhìn về phía cái kia cuồng cảnh. Người trước đi, cuồng cảnh do dự dưới. Nhưng sau gật đầu, tiến nhập trong truyền tống trận. Cái này lúc, chu vi những thứ kia yêu thú ở nhìn thấy cuồng cảnh tiến nhập truyền tống trận lúc. Lập tức hướng phía bọn họ vây lại. Man Sư xung trận ngựa lên trước. Phi thẳng đến những thứ kia yêu thú vọt tới. Dương Diệp vẫn là không có xuất thủ. Bởi vì Man Sư vậy là đủ rồi. Đó cũng không phải muốn phân ra một cái thắng bại. Chỉ cần ngăn chặn 10 hơi là được rồi. Mà thôi Man Sư thực lực. Hoàn toàn có thể ngăn chặn 10 hơi. Mà hắn, vẫn là như vậy. Phải lấy phòng ngừa vạn nhất có yêu thú đột nhiên đối với cái kia trong truyền tống trận cuồng cảnh đột nhiên đánh lén. Rất nhanh. Cuồng cảnh biến mất ở truyền tống trận. Dương Diệp cùng Man Sư lập tức đi tới hạ nhất tọa trước truyền tống trận. Man Sư nhìn về phía Dương Diệp. Bên ngoài chờ ngươi. Vừa nói. Hắn trực tiếp tiến nhập trong truyền tống trận. Mà lúc. Chu vi sấp xỉ hơn 50 đầu yêu thú hướng phía bọn họ vọt tới. Dương Diệp hai mắt híp lại. Hướng phía trước bước ra một bước. Nhưng sau đấm ra một quyền. Cái kia đứng mũi chịu sào một đầu yêu thú trực tiếp bị Dương Diệp một quyền này đánh bay. Đón lấy, Dương Diệp nắm tay vung nhanh. Cơ bản mỗi một đầu bị hắn nắm tay đánh chúng yêu thú đều trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này đây, Dương Diệp không có nương tay. Từng quyền toàn lực, bởi vì Dương Diệp quá mức hung mãnh duyên cớ vì thế. Rất nhanh, một ít yêu thú dừng bước không tiến thêm. Bởi vì Dương Diệp quá kinh khủng. Cơ bản không có yêu thú có thể đứng vững hắn một quyền. 10 hơi về sau, Man Sư đã biến mất ở trong trận pháp. Dương Diệp nhìn lướt qua chu vi những thứ kia yêu thú. Nhưng sau ánh mắt rơi vào hắn cách đó không xa cái kia tọa truyền tống trận lên. Nơi nào? Không, bởi vì vẫn còn ở cạnh tranh. Dương Diệp không do dự, hướng cái kia truyền tống trận đi tới. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới. Nơi đó yêu thú khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Dương Diệp mới vừa thực lực. Bọn họ nhưng khi nhìn đến. Rất nhanh. Dương Diệp đi tới cái kia trước truyền tống trận. Không có yêu thú ngăn hắn. Dương Diệp cũng không khách khí. Tiến nhập trong truyền tống trận. Nhưng sau bóp nát miễn dịch phù. Làm miễn dịch phù bị bóp nát về sau. Một kim quang bao phủ ở hắn. Cùng này đồng thời. Truyền tống trận bắt đầu khởi động. Không có yêu thú xuất thủ. Rất nhanh, 5 hơi quá khứ, 6 hơi thở quá khứ. Làm đến rồi thứ 8 hơi thở lúc, ngũ cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự xa chỗ đánh tới. Nhưng sau trực tiếp đánh vào Dương Diệp chỗ ở truyền tống trận lên. Truyền tống trận kịch liệt run lên. Cái kia truyền tống quang tiêu thất. Dương Diệp trên người kim quang cũng tiêu thất. Cái này lúc, một gã thanh niên từ xa chỗ đã đi tới. Nói, dê tộc, ta các loại, chờ, giờ khắc này chờ lâu lắm rồi. Thanh niên này chính là phía trước ở bên ngoài bị Dương Diệp đánh bò trên đất tên kia gia thú thanh niên. Trong truyền tống trận, Dương Diệp chậm rãi đi ra. Nhưng sau nhìn về phía cái kia gia thú thanh niên. Nói, không cho ta đi đúng vậy. Chúng ta đây liền tới hảo hảo vui đùa một chút. Ân, liền vui đùa một chút. Cách chương.